Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, 015, cao trào lại nuốt tinh, cùng người khác lão công làm tình quá sung sướng, cao hát, NTA, nhăng cách quần lót, Lăng Duyệt có thể rõ ràng mà nhìn đến dương vật hình dạng, quy đầu đều cơ hồ muốn từ lưng quần lộ ra tới. Nàng nheo lại hai mắt, đem chóp mũi tiến đến Tống Minh hông thượng, say mê mà nghe, duỗi tay đem quần lót kéo xuống tới, kia căn thô trắng dương vật liền bắn ra tới, vỗ vào nàng trên mặt, Lăng Duyệt cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Liền duỗi tay lột xuống hắn quần lót, vội vàng mà nắm lấy dương vật xoa nhẹ vài cái, liền vươn đầu lưỡi đi liếm quy đầu, hướng mã mắt thượng toàn. Nàng nhớ rõ lần trước ở trị liệu trong phòng cấp Tống Minh khẩu giao thời điểm, liền phát hiện hắn quy đầu phi thường mẫn cảm, quả nhiên. Tống Minh thực mau liền nhịn không được phát ra thoải mái hừ thanh. Đỉnh eo dùng dương vật hướng miệng nàng thượng cọ, Lăng Duyệt ngầm hiểu mà mở ra khẩu, dương vật một chút nhét vào miệng nàng, Lăng Duyệt hoàn toàn không nghĩ tới Tống Minh dương vật sẽ đem nàng miệng tắc đến như vậy mãn. Nàng đầu lưỡi đều bị gắt gao mà đè nặng không thể động. Chỉ có thể một chút gian nan mà mút vào. Thực mau đã bị sặc đến đầy mặt đỏ bừng. Cảm giác cơ hồ sắp hít thở không thông. Tống Minh sảng đến ôm lấy nàng đầu. Hung hăng mà hướng trong thọc vài cái liền rút ra. Hắn sợ lại nhiều cắm vài cái liền sẽ bắn ở nàng trong miệng. Hắn còn tưởng nhiều hưởng thụ một hồi, dương vật rút ra lúc sau, Lăng Duyệt không được mà ho khan lên, Tống Minh nhéo nàng cằm đem nàng mặt nâng lên tới. Dương vật ở trên mặt nàng không ngừng mà cọ tới cọ đi. Quy đầu chảy ra dịch nhầy đều dính vào trên mặt nàng, thế nào? Ta dương vật ăn ngon sao? Sao người ăn qua mặt khác dương vật ăn ngon sao? Ân. Lăng Duyệt tâm đã sớm bị này căn dương vật chinh phục. Nàng nửa khép con mắt, vươn đầu lưỡi đuổi theo dương vật không ngừng mà liếm láp. Ăn ngon, hảo thô, sao khác dương vật đều thô. Rất thích, nếu như bị này căn dương vật cắm vào tiểu nộn bức, nhất định sẽ sảng chết, có nghĩ bị dương vật thao. Tống Minh nắm dương vật, chụp phủi nàng khuôn mặt. Từ từ nàng phòng làm việc sau khi trở về, hắn mỗi lần thao lữ giao thời điểm, luôn là nhịn không được ảo tưởng bị thao cái kia là Lăng Duyệt. Hắn hôm nay nhất định phải làm nàng cầu chính mình dùng dương vật làm nàng, tưởng bị dương vật thao, liếm dương vật liếm đến nộn bức đều ướt, Lăng Duyệt kéo chính mình váy, Tống Minh phát hiện trừ bỏ vừa rồi nàng chiều suy phun ướt vị trí ở ngoài. Quả nhiên trên sofa lại nhiều một bãi dâm dịch tẩm ướt vệt nước, thật là trời sinh cái tao hóa. Liếm vài cái dương vật là có thể động dục sao? Tống Minh thô lỗ mà lột xuống nàng quần áo, kéo xuống nịt vú, bàn tay to bắt lấy nàng vú dùng sức mà xoa thẳng đến vú biến hình. Núm vú từ khe hở ngón tay trung lộ ra tới run rẩy. Hôm nay ta muốn làm chết ngươi cái này động dục lãng hóa. Lăng Duyệt ưỡn ngực, tùy ý hắn đùa bỡn nộn nhũ, đồng thời lại thực lo lắng. Chính là, Tống Thái Thái một hồi liền phải đã trở lại, yên tâm đi. Lão bà của ta đi công tác đi, ta là cố ý đem ngươi lừa tới. Chính là vì hảo hảo thao ngươi tao bức. Tống Minh tà khí mà cười, phục hạ thân đi dùng sức mà hút nàng nhũ thịt. Đem nàng trắng nõn vú hút ra vài cái sâu cạn không đồng nhất màu đỏ dấu vết. Lăng Duyệt nghe được lữ giao không ở nhà, tao huyệt thế nhưng khống chế không được mà lại trào ra một cổ dâm dịch. Nàng từ lần trước liền đối Tống Minh dương vật nhớ mãi không quên, không nghĩ tới hôm nay có thể có cơ hội bị hắn thao cái sảng, đã không có lo lắng. Lăng Duyệt liền lập tức lộ ra tao lãng một mặt. Nàng ôm Tống Minh đầu đè ở chính mình nhũ gian, đỡ vú uy đến trong miệng hắn, đùi duỗi tới rồi hắn háng hạc không ngừng mà khảy. hút ta vú, ngươi dương vật cứng quá. Hảo tưởng đem dương vật bỏ vào tao bước tới, tao bức ngứa đã chết. Muốn đại dương vật ngăn ngứa, Tống Minh dùng sức mà hút nàng nhũ hương. Đối với vú làm càn mà lại hút lại cắn, chỉ chốc lát sau nãy thịt thượng liền che kín dấu hôn cùng dấu cắn. Hắn bẻ ra Lăng Duyệt hai chân, đem nóng lên dương vật gắt gao mà dán ở khe thịt thượng, tao hóa. Chính mình nắm dương vật thao tiến ngươi dâm huyệt. Tống Minh một bên ma nàng âm đế một bên mệnh lệnh nói, Lăng Duyệt bị dương vật kích thích đến cả người run run, Tống Minh mới vừa nói xong, nàng liền gấp không chờ nổi mà cầm thô to dương vật. Ở chính mình ướt huyệt khẩu dính dâm nước, đẩy ra nộn bức liền hướng trong cắm. Tuy rằng nàng nộn động đã chảy rất nhiều tao thủy, nhưng Tống Minh này căn dương vật thật sự là quá thô. Vô pháp một chút cắm rốt cuộc, Lăng Duyệt nỗ lực mà mở ra tao bức thịt non, hàm chứa dương vật hướng trong nuốt. A, dương vật thật sự hảo thô, tiểu nộn bức sắp ăn không vô. Tao bức căng đến hảo mãn, mới vừa cắm vào tới liền sảng đã chết. Tống Minh cúi đầu nhìn chính mình dương vật bị một chút mà hít vào cái này dâm trong động, rốt cuộc nhịn không được. Hắn nắm chặt Lăng Duyệt eo, hung hăng đỉnh đầu, thô bạo mà chen vào hẹp huyệt. Lăng Duyệt một tiếng thét chói tai, cả người run rẩy. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì lần trước Tống Minh mới vừa cắm vào đi Lữ Giao liền sẽ cao trào. Nàng nếu không phải bị nam nhân thao đến nhiều, nhẫn nại lực cường, này sẽ phỏng chừng cũng muốn cao trào. Tống Minh cho rằng Lăng Duyệt miệng liền đủ sẽ hút, không nghĩ tới nàng tao động so miệng càng kích thích, từng vòng thịt non như là sẽ động giống nhau rảo dương vật, làm hắn căn bản không thể nhiều chờ một giây, lập tức liền tàn nhẫn thao lên. Tê, sảng, ta rốt cuộc cắm đến ngươi tao bức, rốt cuộc có thể thao ngươi cái này tao hóa. Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều tưởng thao ngươi, tưởng cõng lão bà làm ngươi huyệt, tưởng đem ngươi thao thành dâm phủ, làm ngươi không rời đi ta dương vật. Lăng Duyệt tuy rằng bị rất nhiều dương vật thao quá nộn động, nhưng Tống Minh dương vật là thô nhất một cây, nàng thể nghiệm tới rồi xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Nàng cảm giác giống như muốn đem chân bẻ đến lớn nhất mới có thể hoàn toàn nuốt vào dương vật. Nộn bích bị căng đến liền đùi căn đều ở phát khẩn, mà Tống Minh thô tục càng là làm nàng hưng phấn đến phát run. Nguyên lai Tống Minh cũng vẫn luôn tưởng cùng chính mình làm tình. Nàng mê loạn mà liếm môi, cùng khởi eo chủ động phối hợp Tống Minh thao lộng. Làm ta, làm ta, ta đã sớm tưởng bị ngươi đại dương vật thao. Ngươi đi rồi lúc sau, ta còn nghĩ ngươi dương vật. Dùng gậy mát xa thao chính mình, thao đến phun nước. A, chậm một chút, chậm một chút, chịu không nổi, thật là tao hóa. Như vậy thích bị người khác lão công thao sao? Còn nếu muốn người khác lão công tự an ủi, thiếu giáo huấn dâm hoa, hôm nay liền phải đem ngươi thao chết. Tống Minh một bên mắng, ngược lại một bên nhanh hơn tốc độ. Hắn thô cứng âm mao không ngừng mà cọ sát Lăng Duyệt bóng loáng bộ phận sinh dục cùng âm đế, khiến cho Lăng Duyệt mặc kệ tao bức trong ngoài đều ghẻ lở khó nhịn. Phong tao đến cực điểm mà ở trên sofa vặn vẹo thân mình giảm bớt loại này vệ cốt tê ngứa, nhưng lại khống chế không được mà nâng lên bức hông cầu thao. À, thao ta, thao ta, ta chính là cái thiếu giáo huấn tao hóa. Mau dùng ngươi đại dương vật hung hăng giáo huấn ta dâm động. Tống Minh cảm giác chính mình hồn đều phải bị cái này phong tao dâm đãng nữ nhân câu đi rồi. Hắn hướng tới Lăng Duyệt thân mình áp xuống đi, đè ở nàng trên môi thô lỗ mà đem đầu lưỡi vói vào đi kịch liệt mà quấy loạn. Dưới háng không ngừng mạnh mẽ đi xuống đâm, Lăng Duyệt nột âm hộ dâm thủy đều bắn tới rồi nàng chính mình trên bụng. Lăng Duyệt hai tay câu lấy Tống Minh cổ cùng hắn kích hôn, hai điều đầu lưỡi lung tung dây dưa trao đổi nước bọt, phát ra kêu rên rên rỉ. Tống Minh Tinh hoàn hữu lực mà đánh vào nàng lỗ đít thượng. Sảng đến nàng hai chân loạn đặng, mông thịt phát run, hai người tách ra khi giữa môi kéo tới dâm mỹ chỉ bạc. Tống Minh đem nàng chân cong đặt tại chính mình cánh tay thượng. Mạnh mẽ mà đi phía trước đẩy hông, một bên đâm một bên liếm nàng bóng loáng cẳng chân. Tao đồ vật, dâm âm hộ lại sẽ kẹp, miệng lại sẽ kêu. Nam nhân có phải hay không bị ngươi kẹp vài cái đều sẽ bắn. Tao bức trang quá nhiều ít nam nhân tinh dịch. Ân, hắn hỏi, tay liền hướng lăng duyệt trên bụng nhỏ ấn xuống đi. Chuẩn xác mà đem gờ điểm vị trí hướng trong ấn. Như vậy dương vật ở thao làm thời điểm tao bức sẽ có càng mãnh liệt khoái cảm. Quả nhiên lăng duyệt. Thân thể đột nhiên bắn lên. Phần bên trong đùi thịt non không được phát run. Tay nàng ở Tống Minh trên người lung tung mà vuốt tao kêu. À à như vậy hảo sàng. Hảo sàng. Thích dương vật muốn cao trào. Muốn cao trào. Tống Minh vừa nghe. Ngược lại một chút đem dương vật rút ra. Mặt trên treo đại lượng dâm nước. Theo quy đầu đi xuống tích ở lăng duyệt âm đế thượng. Lăng duyệt vốn dĩ thiếu chút nữa liền phải cao. Trào. Dương vật rút ra đi sau nàng dâm huyệt hư không đến run rẩy không thôi. Liều mạng mà củng eo chiều Tống Minh hông thượng dán đi. Sốt ruột mà kiều xuyễn. Không cần, không cần rút ra đi. Tiếp tục thao ta, tiếp tục thao nộn bức được không? Tống Minh nắm dương vật. Dùng sức mà chụp đánh ở nàng âm đế thượng. Cầu ta, hảo hảo cầu ta. Ta liền dùng đại dương vật làm ngươi sảng đến cao trào. Lăng duyệt duỗi tay đi sờ dương vật. Lại loát lại xoa. Phát tao mà kêu. Cầu ngươi. Cầu xin đại dương vật. Tao hóa thật là khó chịu. Cầu ngươi thao tao hóa tiểu dâm huyệt. Đem tao hóa thao đến cao trào. Tống Minh tâm lý được đến cực đại thỏa mãn. Hắn làm quy đầu nhắm ngay nộn động nhất quán rốt cuộc. Không ngừng nghỉ chút nào lập tức mãnh làm lên. Âm mao thượng đều dính đầy bị mài ra bọt biển dâm dịch. Đại dương vật này liền tới thỏa mãn ngươi. Cái này dâm phụ. Đem ngươi thao đến cao trào. Thao thành ta tinh hồ. Được không? Tao hóa. Tống Minh dương vật ở phấn khởi trạng thái hạ lại so vừa rồi thô không ít. Lăng duyệt chỉ cảm thấy gắt gao nộn bức đều sắp bị căng hỏng rồi. Trên mặt nàng mang theo cơ khát mị thái, điên cuồng mà xoa chính mình nãi thịt đầu vú kích thích Tống Minh thị giác. Mông một trận loạn run, kẹp dương vật đã bị thao tới rồi cao trào, hào. Hào, ta phải làm ngươi tinh hồ, nộn bức chứa đầy ngươi tinh dịch. À, tới rồi, tao bức cao trào, Tống Minh động tác chút nào không ngừng. Ngược lại thừa dịp nàng dâm huyệt run rẩy càng thêm tàn nhẫn lực mà thao lộng. Làm dương vật hưởng thụ này điên cuồng hút kẹp khoái cảm, lăng duyệt cực phẩm mỹ âm hộ ở cao trào. Khi tựa như cái tình thú món đồ chơi giống nhau có thể đem nam nhân dương vật kẹp bắn. Tống Minh cũng không ngoại lệ. Hắn thọc vào rút ra mười mấy hạ liền có muốn bắn tinh khoái cảm. Hắn mãnh một chút rút ra dương vật. Nhanh chóng mà chuyển qua lăng duyệt trên mặt phương. Đem dương vật cắm vào nàng trong miệng tiếp tục thao lộng. Người thích thô dương vật muốn bắn. Dùng miệng hút ra tới. Đem tinh dịch toàn nuốt vào. Lăng duyệt dưới thân dâm huyệt còn ở cao trào trung co rút phun ra dâm thủy. Thất thần mà ngậm lấy dương vật. Môi lưỡi theo bản năng mà liền động lên. Dùng sức mà mút hút. Thực mau quy đầu liền bắn nhanh ra đại lượng tinh dịch. Toàn hướng nàng trong cổ họng rót đi. A, sảng tao miệng thật sẽ hút. Đại dương vật bắn. Tinh dịch toàn đút cho ngươi này tao hóa yêu tinh. Tống Minh sảng đến thẳng xuyễn. Mặc kệ tinh dịch từng luồng bắn ở nàng trong miệng. Lăng duyệt thiếu chút nữa bị tinh dịch sặc. Nàng nỗ lực mà nuốt. Liền khóe mắt đều nghẹn ra nước mắt. Dương vật rút ra đi khi còn mang theo một tia tinh dịch treo ở nàng bên miệng. Kia bộ dáng hảo không dâm đãng, Tống Minh xem nàng bộ dáng này. Mặc kệ miệng nàng còn có tàn lưu tinh dịch, liền áp xuống đi cùng nàng điên cuồng mà lưỡi hôn. Thao người quả nhiên quá sung sướng. So thao lão bà của ta sảng hơn trăm ngàn lần. Ta ái ít người tao bước. Bị ta thao đến thoải mái hay không? Lăng Duyệt còn đắm chìm ở cao trào cùng nuốt tinh khoái cảm chung. Hai mắt thất thần duỗi đầu lưỡi làm Tống Minh tùy ý mà đùa bỡn. Thanh âm mềm mại mà đáp lời. Thoải mái, rất thích bị ngươi thao. Rốt cuộc bị ngươi đại dương vật thao. Tiểu bức sảng đã chết. Tống Minh ngồi dậy cúi đầu nhìn sofa bọc ra. Trên sofa đã tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch dấu vết. Nhưng hắn một chút cũng không để bụng. Chỉ cần có thể cùng Lăng Duyệt yêu đương vụng trộm làm tình. Thao cái trời đất u ám. Hắn nguyện ý đem trong nhà làm đến một mảnh hỗn độn. Như vậy mới càng kích thích, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tống Minh đem Lăng Duyệt ôm lên. Hướng phòng ngủ đi đến. Yên tâm, hai ngày này ta sẽ đem ngươi thao thành nhìn đến ta dương vật liền động dục dâm hoa đáng. Phụ, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.